Huyền Thiên nói, tiểu hổ, ta muốn bế quan tu luyện một thời gian, ngươi đi dạo mấy ngọn núi chung quanh săn giết yêu thú đi. Tiểu hổ có thể thông qua nuốt yêu thú khác tăng trưởng yêu lực, mà Huyền Thiên chỉ có thể thông qua tu luyện, hoặc là hấp thu đan dược mới có thể tăng trưởng chân khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, Nguyên khí linh tuyền 3. Mà nguyên khí linh tuyền đối với Huyền Thiên mà nói là thiên đại bảo bối, có thể tăng trưởng chân khí nhanh chóng, sớm ngày đột phá tiên thiên cảnh thất trọng, thậm chí là bát trọng. Mặc dù đối với tiểu hổ cũng có tác dụng không nhỏ, nhưng hiển nhiên không có tác dụng trọng yếu như Huyền Thiên. Tiểu hổ hù một tiếng, gật gật đầu, thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên thì cởi sạch quần áo, nhảy vào nguyên khí linh tuyền, hấp thu thiên địa nguyên khí. Thân thể Huyền Thiên chưa bao giờ khoan khoái dễ chịu như thế. Hắn nhảy vào trong nguyên khí linh tuyền, cả thân thể giống như bọt biển, vô tận thiên địa nguyên khí điên cuồng tiến vào người của hắn. Trong nháy mắt hắn cơ hồ đã được tẩy tủy phạt mao, thoát thai hoán cốt, vô cùng dễ chịu. Vốn Huyền Thiên bước vào tiên thiên cảnh thất trọng, ít nhất còn cần nửa tháng đến một tháng. Nhưng giờ phút này Huyền Thiên có lòng tin với nhiều thiên địa nguyên khí cung cấp cho hắn hấp thu chuyển hóa. Không quá 3-4 ngày đã có thể đột phá bình chứng thất trọng, bước vào tiên thiên cảnh thất trọng. Dùng thể chất Huyền Thiên mà nói, hỏa thuộc tính là siêu cấp hoàn mỹ, lôi thuộc tính là cấp hoàn mỹ. Hỏa thuộc tính dường như càng tốt hơn, nhưng mà giờ phút này trong nguyên khí linh tuyền có nước suối vây quanh, thủy khắc hỏa, lúc này tu luyện cửu diễm huyền hỏa công sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên Huyền Thiên tu luyện công pháp là lôi đình tâm pháp. Khi vận chuyển công pháp, bên ngoài cơ thể Huyền Thiên xuất hiện lôi điện li ti, nước chính là vật dẫn điện, lôi điện dọc theo nước suối tản ra bốn phía. Huyền Thiên tĩnh tâm chữ thần, ý vô tạp niệm, chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện, cơ hồ quên thời gian trôi qua, chỉ biết mỗi thời mỗi khắc tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn tăng trưởng rất nhanh. Một ngày đi qua, lúc chạng vạng tối tiểu hồ quay về mấy lần, mỗi một lần đều mang theo nhiều yêu hạch và tài liệu răng nhọn móng sắc, tốc độ của nó cực nhanh, hơn nữa còn có thể phi hành, trong một ngày có thể đi được khoảng cách xa xôi, mỗi ngày thu hoạch tương đối khá, số lượng yêu thú bị đánh chết vượt qua 30 đầu. Huyền Thiên ôm tâm thủ thần, thời khắc đều tu luyện, lại nghỉ ngơi một lúc, mặc dù là ý niệm bất động, tiến vào trạng thái giấc ngủ, thân thể cũng theo bản năng vận chuyển lôi đình tâm pháp, đạt đến trạng thái vô pháp vô niệm, quên thế vong ngã. Buổi chiều tiểu hổ lại ra ngoài săn giết yêu thú, mỗi lần bắt giết yêu thú nó đều mang theo yêu hạch và tài liệu về sơn cốc của Huyền Thiên, thẳng đến nửa đêm về sáng mới quay về trong cốc nghỉ ngơi. Một ngày một đêm nó mang yêu hạch và tài liệu không dưới 50 đầu yêu thú, tài liệu trên người yêu thú chồng chất như ngọn núi nhỏ, có thể thấy được hiệu suất bắt giết của tiểu hổ cao ra sao. Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu hổ lại tinh thần sáng láng đi ra ngoài, Huyền Thiên thì tiếp tục vô pháp vô niệm, quên thế vong ngã, chìm vào trong tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh, trong nháy mắt 3 ngày đi qua. Hoàng hôn ngày thứ 3, tiên thiên chân khí trong cơ thể Huyền Thiên đạt tới mức tận cùng, mặc dù là bình chứng lục trọng cũng không thể hạn chế nổi. Trong nháy mắt bình chứng lục trọng bị sụp đổ, phẩm chất chân khí của Huyền Thiên tăng lên, kinh mạch mở rộng vài lần, tu vị đột phá đến tiên thiên cảnh thất trọng. Tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung mới 6 ngày, tu vi Huyền Thiên liền đột phá tiên thiên cảnh thất trọng. Nhanh chóng như vậy cơ hồ khiến Huyền Thiên có chút suy nghĩ như đang nằm mơ. Thu hoạch gì so ra còn kém đột phá. Thu hoạch cuối cùng nhất đều dùng tăng trưởng thực lực, mà tu vị đột phá là thực lực tăng trưởng nhanh chóng nhất. Tu vị chính là trụ cột của tất cả. Chỉ có tu vị cao thâm thực lực mới có thể cường đại. Cho dù là thiên tài vượt cấp khiêu chiến, vượt cấp cũng có hạn độ, trước mặt áp chế đẳng cấp tuyệt đối, thực lực khác biệt như trời và đất, không thể nghịch chuyển, cho nên tu vị tăng lên là trọng yếu nhất. Huyền Thiên tìm được nguyên khí linh tuyền, so với thu hoạch nhiều linh thảo yêu hạch, công pháp bí kíp còn chân quý hơn nhiều. Nếu không phải Huyền Thiên có tiểu hổ, ngày đầu tiên bay 4.000 dặm, dứt bỏ tất cả đệ tử tinh anh tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung, muốn đạt được nguyên khí linh tuyền này khẳng định phải tiến hành chiến đấu gian khổ, hơn nữa có thể không đoạt được. Giờ khắc này, Huyền Thiên đi trước nhận được đầy đủ chỗ tốt. Tuy bước vào tiên thiên cảnh thất trọng, nhưng Huyền Thiên không có rời khỏi nguyên khí linh tuyền. Hắn tiếp tục ngồi ở ao trong ao tu luyện, hơn nữa lấy không gian giới chỉ tam cấp lôi đỉnh chi tâm ra, luyện nhập vào trong người. Dung hợp tam cấp lôi đỉnh chi tâm, tu luyện lôi đỉnh tâm pháp, quyển hạ, đây là làm chơi ăn thật. Trong nguyên khí linh tuyền tu luyện, đối với Huyền Thiên mà nói chính là đạt được thu hoạch lớn nhất trong Mộng Huyễn Thần Cung. Chỉ cần nguyên khí linh tuyền và thiên địa nguyên khí đầy đủ, Huyền Thiên tuyệt đối không nguyện ý rời đi. Đồng thời trong nội tâm âm thầm phỏng đoán, không biết hấp thu nguyên khí linh tuyền và thiên địa nguyên khí khiến tu vi phóng đại, sau tử vong thì thiên địa nguyên khí và bảo vật thu lấy có mất hay không, làm cho tu vi biến về trước khi vào Mộng Huyễn Thần Cung. Tuy không cách nào phán đoán, nhưng có một điểm Huyền Thiên có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ sống đến ngày Mộng Huyễn Thần Cung đóng cửa. Bất kể là ai muốn mạng của hắn, hắn cũng phải cho kẻ đó trả giá bằng tính mạng trước tiên. Thời gian trôi qua, lại 5 ngày qua đi, bây giờ là ngày thứ 11 khi Mộng Huyễn Thần Cung mở ra. Huyền Thiên vẫn ngồi trong nguyên khí linh tuyền tu luyện, tu vi của hắn tăng mạnh, mặc dù mới bước vào tiên thiên cảnh thất trọng 5 ngày ngắn ngủi, nhưng cũng đã triệt để củng có tu vi, đạt tới tiên thiên cảnh thất trọng hậu kỳ, tu luyện thêm 2-3 ngày nữa là có thể trùng kích tiên thiên cảnh bát trọng. Một ngày này tiểu hồ vẫn ra ngoài săn giết yêu thú như trước, nó trồng chất yêu hạch trong sơn cốc số lượng đã đạt tới 400 khỏa, đều là tứ cấp hạ cấp yêu thú đến thượng giai yêu thú yêu hạch. Yêu hạch yêu thú tứ cấp chừng 2 nắm tay nhỏ, hơn 400 trồng chất cùng một chỗ, cũng như ngọn núi nhỏ. Tài liệu của hơn 400 con yêu thú trồng chất cùng một chỗ cũng cực lớn, cơ hồ là gấp 5 lần số yêu hạch, cao hơn 10 mét. Huyền Thiên tu luyện trong nguyên khí linh tuyền, một mực bảo trì vô pháp vô niệm, quên thế vong ngã, một lát cũng không đi ra khỏi nguyên khí linh tuyền. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, tu vị nhanh chóng đạt tới tiên thiên cảnh thất trọng hậu kỳ kỳ. Nếu không có Huyền Thiên cố gắng, người khác tiến vào nguyên khí linh tuyền thì tốc độ tu luyện không bằng hắn. Tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, tuy Huyền Thiên vô pháp vô niệm, nhưng mà độ nhảy không có mất đi. Là tiếng bước chân của nhân loại, khác với tiếng bước chân của tiểu hổ. Huyền Thiên lập tức bừng tỉnh, suy nghĩ một chút, bây giờ là ngày 11 khi mở Mộng Huyễn Thần Cung. Trừ hắn ra, người chạy nhanh cũng vượt qua 6-7 ngàn dặm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, đệ tử Tiêu Diêu. Một, nơi này cách Mộng Huyễn Môn không tới 5.000 dặm, có người tới đây cũng không kỳ quái. Huyền Thiên lập tức từ trong nguyên khí linh tuyền đi ra ngoài, vận chuyển tiên thiên chân khí hỏa thuộc tính, thân thể lập tức khô mát, mặc quần áo, đồng thời thân thể nhanh chóng đi tới ngọn núi yêu hạch và tài liệu tiểu hổ lưu lại, đem không gian giới chỉ cầm trong tay, tinh thần ý niệm khẽ động, toàn bộ đều thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó lại đem không gian giới chỉ đeo lên cổ, tiếp tục mặc quần áo. Làm xong chuyện này thì có 4 người hiện ra, bay qua đỉnh núi, xuất hiện trong tầm mắt của Huyền Thiên. Một tiên thiên cảnh thập trọng, 2 tiên thiên cảnh cửu trọng, 1 tiên thiên cảnh bát trọng. Tuổi của 4 người đều từ 15 tới 20, trong tay cầm một thanh kiếm, hiển nhiên là đệ tử của tông môn kiếm đạo. Trên lưng mang theo một bao nhỏ, hẳn là thu hoạch. 4 người này 3 nam 1 nữ, nam tử nhỏ tuổi nhất chừng 18, 2 nam tử tu vi cao nhất phân biệt chừng 20 và 22, theo thứ tự là tiên thiên cảnh cửu trọng, bát trọng, còn nữ nhân kia tuổi tương đương nam nhân nhỏ tuổi nhất kia, có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, có vài phần tư sắc, thần thái thân cận với nam nhân nhỏ tuổi nhất. Hai người đứng chung một chỗ, tay trong tay. Minh ca, sơn cốc này thiên địa nguyên khí thật nồng đậm. 4 người bay qua đỉnh núi, nàng kia lên tiếng, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Huyền Thiên ở biên giới, linh vụ, 4 người hiển nhiên không có chú ý tới hắn. Hoành Tiệm Minh thì ôm eo nữ tử này, nói, trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây, chúng ta đều không có đụng phải yêu thú, linh thảo cũng không có mấy cây, còn tưởng rằng hôm nay đi một chuyến toi công, hắc hắc. Xem ra sơn cốc này có chút đặc biệt, Điền sư muội, chúng ta chắc có đại thu hoạch rồi. Điền Lệ hôn lên mặt của Hoành Tiệm Minh một cái, nói, Minh ca vận khí tốt, tuyệt đối không có toi công mà. Hoành sư huynh, trong cốc có người. Lúc này võ giả hơn 20 tuổi thét lên, phát hiện Huyền Thiên. Huyền Thiên lập tức bạo lộ trong mắt bọn họ. Hoành Tiệm Minh nhếch môi lên, nói, đi, đi xem. Chấm cờ âu mở, nếu 4 người phát hiện sơn cốc này, sớm muộn gì cũng đi vào trong linh vụ tìm tòi, phát hiện bí mật trong đó, Huyền Thiên không bằng chủ động ngăn cản bọn chúng ở ngoài. Mấy người đi xuống ngọn núi, Huyền Thiên thì đứng ngoài cốc, dừng lại trước bốn người chừng 30 mét, thấy trong tay bốn người có kiếm, nói, bốn vị kiếm hữu, cốc này ta tới trước, xin mời đi nơi khác. Luận thực lực, Huyền Thiên hiện tại không sợ cao thủ tiên thiên cảnh thập trọng mảy may, đối phương tuy có bốn người, Huyền Thiên không để trong lòng, tuy trong mộng huyễn thần cung, giết người đoạt bảo là chuyện thường, nhưng trong nội tâm Huyền Thiên có con đường riêng, vật vô chủ hắn muốn tranh đoạt, mặc dù là ngươi sống ta chết, nhưng nếu đã thu vào tay của người khác, muốn hắn tiến hành giết người đoạt bảo không thích hợp với đạo tâm, không làm. Thấy Huyền Thiên chỉ có tu vi tiên thiên cảnh thất trọng, hơn nữa là thiếu niên 15-16 tuổi, trong mắt bốn người hiện ra thần sắc khinh thị, nhìn nhau cười một tiếng. Bốn người dừng lại, Hoành Tiệm Minh cười nói, bị ta đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông gặp gỡ, lại bảo chúng ta rời đi, ha ha ha. Hoành Tiệm Minh, ta tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung nhiều ngày như vậy, còn lần đầu tiên nghe được chuyện buồn cười như vậy. Tiêu Diêu Kiếm Tông, Hoành Tiệm Minh. Huyền Thiên nghĩ đến cánh tay bị chặt của Lăng Dật Trần, đối với Tiêu Diêu Kiếm Tông có phản cảm bản năng. Người trước mắt tên là Hoành Tiệm Minh, cùng với Hoành Tiệm Vân bỏ mạng trong tay của Huyền Thiên ở Lôi Đình Sơn Mạch khẳng định có quan hệ. Nghe tên không phải huynh đệ cũng là họ hàng gần. Điền Lệ che miệng cười nhõng nhẽo, cười run rẩy hết cả người, những bộ vị lồi lõm trên người tạo thành những đợt sóng cả mãnh liệt. Con mắt nhìn qua Huyền Thiên, nói, vị tiểu ca này nói chuyện mặc dù buồn cười, nhưng người thì lớn lên tuấn tú. Xuất ca này, đem thu hoạch trong Mộng Huyễn Thần Cung giao cho chúng ta, ta sẽ thỉnh Minh ca thả cho ngươi rời đi. Nghe Điền Lệ nói Huyền Thiên lớn lên tuấn tú, trong mắt Hoành Tiệm Minh có một tia không thích, nhưng thấy trên người Huyền Thiên không có bao phục, cũng cho rằng Huyền Thiên đem thu hoạch giấu đi rồi. Giết đối phương, tuy đối phương sẽ để lại thu hoạch trong Mộng Huyễn Thần Cung, không thể mang ra ngoài, nhưng nếu giấu đi thì bọn họ khó tìm ra được, thậm chí còn tìm không thấy, không bằng bảo đối phương giao ra. Về phần thả Huyền Thiên, cũng chưa chắc không thể. Trong mắt Hoành Tiệm Minh xem ra, hiện tại thả Huyền Thiên, Huyền Thiên còn có thể tiếp tục ở Mộng Huyễn Thần Cung trong tìm kiếm bảo vật. Trong 3 ngày cuối cùng Huyền Thiên cũng phải mang theo bảo vật thu được, còn không phải bị người ta cướp đoạt. Có lẽ bị bọn họ gặp được, bọn họ còn chiếm được đại tiện nghi. Hai tên võ giả bên cạnh Hoành Tiệm Minh không có phản đối, đồng thời quát, đúng, nhanh lên mang đồ vật thu hoạch được giao ra đây, Hoành Sư Vinh tha cho ngươi không chết. Trong nội tâm Huyền Thiên âm thầm buồn cười, bảo bọn chúng rời đi, không muốn tranh đấu với chúng, nhưng trong mắt đối phương hắn chính là thịt cá, mặc cho bọn chúng khi nhục. Nhìn qua bao phục phình to của bốn người, Huyền Thiên nói, bốn vị kiếm hữu thu hoạch tương đối khá, xem ra trừ chính mình đoạt được, có không ít là đoạt của người khác. Hoành Tiệm Minh cười to một tiếng, nói, tính toán là có chút kiến thức, đừng nói nhiều, nhanh mang đồ vật giao ra đây, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không chủ động giao ra đây, sau khi tử vong trong Mộng Huyễn Thần Cung, mặc dù bị truyền tống ra ngoài, nhưng nếu bị thương tổn, vậy thì cảm giác đau đớn lại phi thường chân thật, không chủ động giao ra đây, chúng ta cũng có thủ đoạn khiến ngươi giao ra, đừng lãng phí thời gian. Xuất ca, khó có được lúc Minh ca hảo tâm, ngươi nên nhanh chóng giao ra đi. Điển Lệ nháy mắt với Huyền Thiên mấy cái, lộ ra nụ cười quyến rũ. Huyền Thiên cũng mỉm cười, nói, ta bảo các ngươi rời đi cũng là hảo tâm, bốn vị kiếm hữu thu hoạch mặc dù là cướp đoạt của người khác, nhưng mà có được không dễ, gà không ăn thêm thì không béo. Trên mặt Hoành Tiệm Minh lần đầu biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói cái gì? Dám can đảm xem nhẹ đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông chúng ta, xem ra ngươi muốn chết rồi mà. Tên võ giả tiên thiên cảnh bát trọng quát, không biết trời cao đất rộng, cho ngươi cơ hội sống không quý trọng, hiện tại có quỳ xuống cầu xin cũng vô dụng. Hoành Sư Vinh, để cho ta bắt giữ hắn, xem ta bắt hắn nôn đồ vật ra thế nào. Một tên nam võ giả khác cười lạnh, Điển Lệ thì thở dài một hơi, nhìn qua Huyền Thiên tràn đầy khinh miệt, vốn có thể sống lâu 2 tháng. Cần gì phải tìm chết. Hoành Tiệm Minh thì gật gật đầu. Tên võ giả tiên thiên cảnh bát trọng tuy tu vi thấp nhất trong bọn họ, thực lực yếu nhất, nhưng so với Huyền Thiên mới vào tiên thiên cảnh thất trọng, trong mắt Hoành Tiệm Minh thì đối phó Huyền Thiên dư xài. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 353, đệ tử Tiêu Diêu, 2, hắc hắc hắc hắc, tên võ giả tiên thiên cảnh bát trọng cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mang theo hào quang chói mờ, cũng không nói bắt đầu, một kiếm đâm về phía Huyền Thiên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đâm vào ba thốn trước ngực Huyền Thiên, kiếm quang như sao băng đâm vào người Huyền Thiên. Hoành Tiệm Vân ba người đều khoanh tay trước ngực, nhẹ nhõm nhìn qua hai người chiến đấu. Tên võ giả tiên thiên cảnh bát trọng tốc độ cực nhanh, cũng không phải võ giả tiên thiên cảnh thất trọng có thể kịp phản ứng. Trong mắt bọn họ thì bắt Huyền Thiên quá dễ dàng. Khóe miệng Huyền Thiên nhếch lên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tốc độ tên võ giả tiên thiên cảnh bát trọng này mặc dù nhanh, nhưng trong mắt kẻ thiên về tốc độ như Huyền Thiên thì chậm chạp tới đáng thương. Ngay thời điểm mũi kiếm của đối phương cách lồng ngực một tấc xa, Huyền Thiên đã ra tay. Trọng nhạc kiếm, sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang chói mắt hiện ra, dùng tốc độ ánh sáng đâm tới. Tốc độ của Huyền Thiên so với võ giả tiên thiên cảnh bát trọng kia nhanh hơn không chỉ 10 lần. Trong khoảng khắc đó, kiếm quang sáng chói chém vào thân thể võ giả tiên thiên cảnh bát trọng, một kiếm hai phần, chém thành hai khúc. Mũi kiếm của đối phương còn cách ngực của Huyền Thiên một thốn, nhưng lại như cách xa tận chân trời, làm thế nào cũng không đâm vào người của Huyền Thiên được. Tên võ giả tiên thiên cảnh bát trọng kia hóa thành một đạo hào quang, biến mất không thấy gì nữa, bị truyền tống ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung. Bao phục trên lưng của hắn biến mất, nhưng mà yêu hạch và linh thảo lại rơi xuống như mưa. Trong Mộng Huyễn Thần Cung thu hoạch được thứ gì, sau khi tử vong thì sẽ rơi vào trong Mộng Huyễn Thần Cung, không ai ngoại lệ cả. Cung sư đệ, chuyện này diễn ra với tốc độ ánh sáng, thần sắc Hoành Tiệm Vân ba người chấn động. Hét lên kinh hãi, trọng nhạc kiếm lập tức cho vào bao, Huyền Thiên không để ý yêu hạch, linh thảo, dưới chân, ánh mắt nhìn qua Hoành Tiệm Minh ba người, nói, cho các ngươi cơ hội cuối cùng, cút đi cho ta. Sắc mặt tức giận của ba người biến thành tái nhợt, tuy Huyền Thiên một kiếm bổ đôi võ giả tiên thiên cảnh bát trọng, nhưng mà ba người còn lại có hai là tiên thiên cảnh cửu trọng, một tiên thiên cảnh thập trọng, lại bị một võ giả tiên thiên cảnh thất trọng bảo xê. Chấm cờ âu mờ nhất là Hoành Tiệm Minh, năm nay gần 18, cũng đã bước vào tiên thiên cảnh thập trọng, trong võ giả cùng cảnh giới là tồn tại cao nhất, trong Mộng Huyễn Thần Cung cũng gần với võ giả nửa bước chân nguyên, mặc dù Huyền Thiên trong khoảnh khắc chém giết võ giả tiên thiên cảnh bát trọng, nhưng trong mắt Hoành Tiệm Minh vẫn là cặn bã, không được xem trọng. Trong đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông thì Hoành Tiệm Minh có địa vị siêu nhiên hơn nhiều đệ tử, thân phận tôn quý. Kết quả nghe Huyền Thiên nói với giọng điệu coi rẻ, trong nội tâm lập tức giận dữ. Âm thanh Hoành Tiệm Minh lạnh lùng nói, xem ra còn có vài phần thực lực, trách không được chấn định như thế, đồng thời còn tự cho là đứng trên tất cả, vô tri đến cực điểm. Hiện tại ngươi sẽ phải trả giá thê thảm vì sự vô tri của mình, thái sư đệ, nên giáo huấn hắn, đừng một kiếm chém chết hắn, chậm rãi tra tấn hắn. Vâng, Hoành sư huynh. Thái Khang Lai nói xong. Hai mắt nhìn qua Huyền Thiên tràn đầy sát cơ, ánh mắt Huyền Thiên lạnh hơn, nếu đối phương không biết sống chết, vậy hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn sắt máu dùng giết phản giết, bất luận là người nào muốn giết hắn phải trả giá bằng tính mạng. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua Thái Khang Lai làm hắn run sợ trong lòng, nhưng ý niệm sợ hãi bị hắn đè trong lòng, hắn là võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng, trong cùng cảnh giới là cao thủ nhất lưu. Thực lực vượt qua xa võ giả tiên thiên cảnh bát trọng võ giả có thể so sánh. Tuy Huyền Thiên có thể thuấn sát võ giả tiên thiên cảnh bát trọng. Nhưng mà dựa theo tốc độ thì thực lực biểu hiện ra tuyệt đối không làm Thái Khang Lai sợ. Kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng như trăng, là một thanh huyền giai thượng phẩm bảo kiếm. Bảo kiếm nơi tay, Thái Khang Lai tin tưởng tăng gấp đôi, thân ảnh như mũi tên, xông lên phía trước. Bảo kiếm trong tay sáng ngời. Kiếm quang bắn ra 100 mét, nhìn qua Huyền Thiên bổ tới một kiếm, Huyền Thiên bắt chước làm theo, muốn chém giết đối thủ. Trọng nhạc kiếm chém ra đạo kiếm quang vô cùng chói mắt, kiếm khí kịch liệt, chảm phá hư không vài 100 mét, hai đạo kiếm quang chém tới. Tiên thiên chân khí của Huyền Thiên hiển nhiên muốn ngưng luyện một ít, kiếm quang uy lực càng lớn. Thái Khang Lai kiếm quang chém tới bị trọng nhạc kiếm đánh tan. Trùng trùng điệp điệp chém tan kiếm khí huyền giai thượng phẩm bảo khí Thái Khang Lai. Một kiếm này chém xuống, quan trọng hơn 10.000 cân. Tuy trên tay Thái Khang Lai cầm huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, không đến mức bị một kiếm của Huyền Thiên chặt dứt, nhưng mà lực lượng không lớn. nhưng mà toàn thân của hắn chấn động, bảo kiếm trong tay bay đi. Trọng Nhạc kiếm không chút khách khí chém thẳng xuống. Thái Khang Lai lập tức hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa, lại là một kiếm mất mạng, đồ vật thu được trong Mộng Huyễn Thần Cung lưu lại. Yêu hạch và linh thảo rơi đầy đất. Thần sắc Hoành Tiệm Minh cùng Điền Lệ kinh hãi, cho tới giờ khắc này mới biết được Huyền Thiên đáng sợ như thế, lúc trước khinh thường Huyền Thiên là vô tri cỡ nào. Hoành Tiệm Minh khiếp sợ, nhưng nhiều hơn là tức giận. Bọn họ trong Mộng Huyễn Thần Cung chuyên chém giết võ giả lạc đàn, không có 10 cũng có 7-8, đều căn cứ vào tu vi và bối cảnh mà ra tay. Nhưng mà hiện giờ bị chém chết 2 người, sớm biết như thế, lúc trước không cần làm cái gì, 4 người cùng xông lên làm thịt đối thủ. Hiện tại nghĩ như thế, đã trễ, 4 đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông chỉ còn lại Hoành Tiệm Minh cùng Điền Lệ, 2 người chết đi bị truyền tống ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung, đã vào không được. Hoành Tiệm Minh vẫn còn khiếp sợ, một đạo kiếm quang sáng ngời đâm vào cổ của hắn. Chuyện này đã 2 lần, không thể có lần thứ 3. Huyền Thiên đã cho đối phương 2 cơ hội, nhưng mà đối phương muốn đưa hắn vào chỗ chết. Trong nội tâm Huyền Thiên cũng tức giận, quyết không cho đối thủ cơ hội thứ 3, chủ động tiến công, chém về phía Hoành Tiệm Minh. Trong nội tâm Hoành Tiệm Minh giận dữ, nghĩ thầm lão tử đúng là lửa giận công tâm, nên chậm rãi tra tấn ngươi tới chết. Không ngờ lại vội vã đi tới chịu chết. Chân lôi kiếm quyết, Hoành Tiệm Minh một kiếm đánh ra, một tiếng ầm vang, trên bầu trời vang lên âm thanh như sấm sét, một đạo lôi điện to như nắm tay trong lúc này đánh xuống, rơi vào trên mũi kiếm Hoành Tiệm Minh. Lôi điện cùng tiên thiên chân khí dung hợp, hóa thành một đạo lôi đình kiếm quang, đâm vào mũi kiếm của Huyền Thiên. Điền Lệ cũng quát lên một tiếng, kiếm quang như nước chấn động, chồng chất đâm về phía Huyền Thiên. Tuy không sợ kiếm quang lôi đỉnh của Hoành Tiệm Minh, nhưng hai bảo kiếm bảo khí huyền cấp thượng phẩm tạo thành uy hiếp chí mạng với Huyền Thiên, đồng thời đối mặt với hai người vô cùng liên thủ công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, đệ tử Tiêu Diêu. 3. Nếu một lòng cùng Hoành Tiệm Minh chiến đấu ngươi sống ta chết, sẽ bị bảo kiếm trong tay Điền Lệ đâm thủng vài lỗ trên người. Trong nội tâm Huyền Thiên lập tức có đối sách. Thân ảnh trong chốc lát biến thành nhiều hơn, xuất hiện 16 thân ảnh, hướng tứ phương tản ra, làm cho người ta hoa mắt, không biết Huyền Thiên chính thức ở nơi nào. Vô thường nhất kiếm, Huyền Thiên thi triển một kiếm tự ngộ mạnh nhất. Vốn vô thường nhất kiếm là chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, giống như nhân sinh phập phồng, làm cho người ta không đoán được kiếm này biến hóa, ẩn chứa thiên địa đại đạo, vẻn vẹn chỉ có mình người thi triển vô thường nhất kiếm là biết hư thật. Hiện tại Huyền Thiên dùng 16 thân ảnh thi triển vô thường nhất kiếm, chẳng diện vốn hoa mắt, càng biến thành bóng người trùng trùng điệp điệp, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, giao nhau chẳng phân biệt được, thiệt giả khó biện. Hơn nữa một cổ thiên địa đại thế bao phủ tứ phương, đem Hoành Tiệm Minh cùng Điền Lệ vây quanh, áp lực cực lớn và kiếm ý nhị giai đỉnh phong, hư thật khó phân rõ, lại làm cho hai người lâm vào hoảng sợ. Trong mắt Hoành Tiệm Minh lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi. Thực lực của Huyền Thiên không ngờ đáng sợ như vậy, hắn là cao thủ tiên thiên cảnh thập trọng, cũng không làm gì được. Kiếm trong tay nhanh như thiểm điện bổ về bốn phương tám hướng, hình thành một đạo kiếm mạc, phòng ngự bốn phía của hắn vô cùng chặt chẽ, dùng đối kháng một kiếm có thể ở bất cứ nơi nào của Huyền Thiên đâm tới. Thực lực của Điền Lệ so với Hoành Tiệm Minh chênh lệch rất lớn, tuy nàng cũng hình thành kiếm mạc phòng ngự bốn phía, nhưng mà lực phòng ngự yếu hơn Hoành Tiệm Minh rất nhiều. Vừa rồi Huyền Thiên một kiếm đánh chết Thái Khang Lai, Điền Lệ tự nhận thực lực của mình mạnh hơn Thái Khang Lai không nhiều lắm, lực phòng ngự của nàng không thể ngăn cản Huyền Thiên. Điền Lệ dứt khoát ngăn cản mấy bộ vị quan trọng, một tiếng duyên dáng gọi to, kiếm hữu, có việc gì có thể thương lượng, chậm rồi. Âm thanh của Huyền Thiên vang lên, kiếm quang chói mắt xuyên qua phòng ngự của Điền Lệ, trong chốc lát liềm đâm ra vài kiếm, một tiếng hét thảm vang lên, Điền Lệ lập tức bị mất mạng. Quan dung không hạ thủ, ra tay bất dung tình, nếu đã phân rõ ta sống ngươi chết, Huyền Thiên cũng bất chấp có phải là thủ tồi hoa hay không. Điền Lệ là người thân mật của Hoành Tiệm Minh, nàng cũng bị Huyền Thiên giết ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung, làm cho Hoành Tiệm Minh lửa giận ngập trời, trong đôi mắt hóa thành huyết hồng, quát lớn, tiểu tử, dám can đảm chọc vào Tiêu Diêu Kiếm Tông, rời khỏi Mộng Huyễn Thần Cung thì ta sẽ tra ra lai lịch của ngươi. Làm ngươi chết không chỗ chôn. gặp phải tử vong chân chính. Mộng Huyễn Thần Cung bị giết cũng không phải chết chân chính, chỉ bị truyền tống ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung. Hoành Tiệm Minh bốn người giết võ giả không có 10 cũng có 7-8, lần này đánh chết Huyền Thiên, nhưng mà kết quả thua, trong nội tâm tức giận, muốn dồn Huyền Thiên chết chân chính ở ngoài. Bởi vậy có thể nhìn ra, Hoành Tiệm Minh là người lòng dạ hẹp hòi, ở Tiêu Diêu Kiếm Tông và ba vương triều thượng phẩm hung hăng càn quấy đã quen, hoàn toàn không đem tinh anh vương triều trung hạ phẩm vào mắt. Bọn họ giết tinh anh của vương triều trung hạ phẩm đoạt lấy thu hoạch của Mộng Huyễn Thần Cung, chính là thiên kinh địa nghĩa, nếu có kẻ dám giết bọn họ chính là đại nghịch bất đạo. Hoành Tiệm Minh tự biết bắt không được Huyền Thiên, khi đang nói chuyện, thân thể liền bạo lui, cấp tốc bỏ chạy, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tiêu Diêu Kiếm Tông tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung, tổng cộng 30 người, nửa bước chân nguyên có 2, tiên thiên cảnh thập trọng có vài người. Thực lực Hoành Tiệm Minh so với Huyền Thiên không kém bao nhiêu, nếu như tìm được một tiên thiên cảnh thập trọng giúp đỡ, vậy thì có thể dễ dàng bắt được Huyền Thiên, tìm được nhiều giúp đỡ thì không cần nói. Huyền Thiên biết, sau khi Hoành Tiệm Minh đi thì sẽ mang theo nhiều đại địch hơn nữa, có thể nào cho hắn bỏ chạy. Hai chân đạp mạnh lên mặt đất, thân thể Huyền Thiên như mũi nhọn bắn về phía trước, đồng thời trọng nhạc kiếm trong tay ném ra, hóa thành một đạo hỏa diễm bắn tới. Trăm bước tất sát, hỏa ảnh nhất kiếm. Trọng nhạc kiếm đã tới sau lưng Hoành Tiệm Minh sau lưng, nhưng mà thân thể Hoành Tiệm Minh đang lao về phía trước, tốc độ không chậm hơn Huyền Thiên, ít nhất đem khinh công huyền giai thượng phẩm tu luyện tới cảnh giới đại thành, vô cùng nhanh chóng. Hỏa ảnh nhất kiếm vừa mới đuổi theo tới sau lưng Hoành Tiệm Minh một tấc thì đã ngoài trăm bước, tốc độ lập tức giảm xuống, bị Hoành Tiệm Minh kéo dài khoảng cách. Nhìn qua thân ảnh Hoành Tiệm Minh càng ngày càng xa, Huyền Thiên thầm kêu đáng tiếc, tốc độ người này không chậm hơn hắn, muốn hắn đuổi theo, trừ phi sử dụng ngự kiếm phi hành mới có khả năng. Tử vong trong Mộng Huyễn Thần Cung không phải chết thật, Huyền Thiên không muốn ngự kiếm phi hành bạo lộ ra trong mắt người khác, ngay cả địa cấp linh kiếm cũng không thi triển. Huyền Thiên đang suy nghĩ, Hoành Tiệm Minh qua mấy hô hấp đã vọt tới ngọn núi, bay qua sơn lĩnh, đi ra khỏi tầm mắt Huyền Thiên. Đúng lúc này một con hắc hổ từ trong ngọn núi bay tới, đánh tới chính diện của Hoành Tiệm Minh. Sau lưng hắc hổ mọc ra 2 cánh, chính là tiểu hổ. Hoành Tiệm Minh đang lao về phía trước, không ngờ bị yêu thú ngăn cản, lập tức bị tiểu hổ đánh trúng. Một chảo của tiểu hổ vỗ lên đầu của Hoành Tiệm Minh, đầu lập tức nở hoa, một kích bị mất mạng, hóa thành một đạo hào quang biến mất không còn gì nữa. Thấy tiểu hổ đột nhiên xuất hiện, Huyền Thiên đại hỉ, bước nhanh tới trước. Trong miệng tiểu hổ nhổ ra một khỏa yêu hạch, cùng với 4 móng vuốt sắc bén. Sau đó nó hưng phấn kêu, hù hù với Huyền Thiên vài tiếng, vô cùng đắc ý. Xem ra tiểu hổ đang săn giết yêu thú quay về, vừa vặn đụng phải Hoành Tiệm Minh đào tẩu, liền mai phục bên ngoài sơn lĩnh kia, làm cho Hoành Tiệm Minh khó lòng phòng bị, một kích bị mất mạng. Huyền Thiên sờ sờ đầu của tiểu hổ, nói 2 câu khen thưởng, ánh mắt nhìn qua đồ vật của Hoành Tiệm Minh rơi trên mặt đất. 4 đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông thì bao của Hoành Tiệm Minh lớn nhất, thu hoạch nhiều nhất. Đồ vật trên mặt đất dùng yêu hạch cùng linh thảo huyền cấp làm chủ, số lượng vượt qua 100, mặc dù so với Huyền Thiên thu hoạch kém xa, nhưng mà trong hàng đệ tử tinh anh khác thì thu hoạch của Hoành Tiệm Minh là rất nhiều rồi. Ánh mắt Huyền Thiên không bị yêu hạch và linh thảo hấp dẫn, mà là nhìn qua vài quyển sách đang rơi vãi chung quanh. Hắn tại Mộng Huyễn Thần Cung trừ đánh chết yêu thú và ngắt linh thảo ra, tu luyện trong nguyên khí linh tuyền thì không có đi tìm thượng cổ di tích, không đạt được công pháp bí kíp gì đó. Trên người Hoành Tiệm Minh thậm chí có bí kíp, nhất định là tiến vào trong di tích thượng cổ đạt được rồi. Có tổng cộng 5 quyển bí kíp, trong đó một là bí kíp đan đạo huyền giai thượng phẩm, còn lại cơ bản đều là bí kíp võ học, huyền giai trung phẩm, thượng phẩm có 2 quyển. Trong vũ ký các của Thiên Kiếm Tông thì bí kíp võ học huyền giai trung phẩm phi thường ít, huyền giai thượng phẩm thì lại càng ít hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, Linh Quang Bảo Điện 1, có chút đệ tử tư chất thiên tài. So với thiên tài đại tông môn bình thường không kém hơn, nhưng mà thiên tài đại tông môn bình thường ít nhất cũng đạt tới địa giai cảnh, thậm chí rất cao, mà đệ tử thiên tài của Thiên Kiếm Tông đạt tới tiên thiên cảnh cửu trọng, thập trọng vô cùng khó khăn, mặc dù có nguyên nhân tài nguyên, nhưng công pháp bí kíp cũng là nhân tố lớn nhất. Chỉ có võ giả tìm được công pháp tu luyện thích hợp với mình mới có thể làm chơi ăn thật. Công pháp ngoài huyền giai trung phẩm của Thiên Kiếm Tông phi thường ít, căn bản không có bao nhiêu lựa chọn. Cho dù không thích hợp cũng chỉ có thể cắn răng tu luyện, nếu có đủ nhiều võ học bí kíp, mỗi đệ tử đều có thể tìm được công pháp thích hợp với mình. Nói không chừng Thiên Kiếm Tông sẽ xuất hiện một nhóm lớn cường giả địa giai cảnh, tăng cường thực lực của Thiên Kiếm Tông thật lớn. Đem bí kíp cùng yêu hạch linh thảo thu vào trong không gian giới chỉ, Huyền Thiên trở lại nơi ba đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông chết, đem yêu hạch linh thảo trên mặt đất thu vào. Số lượng thu hoạch yêu hạch linh thảo này có tất cả ngoài 300, trách không được bọn họ ưa thích giết người cướp của, đem thu hoạch vất vả nhiều ngày của người khác. Duy nhất một lần túm lấy, so với tự mình thu hoạch thì lớn hơn nhiều. Muốn Huyền Thiên chủ động đi giết người đoạt thu hoạch, hắn khinh thường đi làm. Nhưng mà chủ động đưa tới cửa hắn nguyện ý làm. Tiểu hổ lưu lại yêu hạch và móng vuốt sắc bén, tiếp tục đi bắt giết yêu thù. Huyền Thiên thì trở lại bên trong nguyên khí linh tuyền. Vừa rồi đánh chết 4 đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông, hắn cảm giác được kiếm ý của mình bắt đầu phá tan bình cảnh nhị giai đỉnh phong, bắt đầu hướng tam giai đột phá. Chỉ cần hắn chủ động tìm hiểu không cần một ngày, kiếm ý có thể nâng cao một bước. Nhưng mà Huyền Thiên không có xúc động đi tìm hiểu kiếm ý. Hiện tại với hắn mà nói, nguyên khí linh tuyền là trọng yếu nhất, tồn tại một ngà thì tu luyện nhiều hơn một ngày, tranh thủ tăng tu vi lên nhanh. Thiên địa nguyên khí trong nguyên khí linh tuyền là có hạn, cũng không phải vô cùng vô tận. Mộng Huyễn Thần Cung tuy lớn nhưng số người tiến vào không ít, bọn người Hoành Tiệm Minh có thể đi tới nơi này, những người khác chưa hẳn không thể. Cho nên Huyền Thiên không buông tha nguyên khí linh tuyền chút nào. Để tránh cường địch tới cửa, phải hấp thu cho xong. Trong nháy mắt lại 3 ngày qua đi, tu vi của Huyền Thiên đã đạt tới tiên thiên cảnh thất trọng đỉnh phong, có xu hướng trùng kích bát trọng, nhưng mà thiên địa nguyên khí trong nguyên khí linh tuyền đã cạn kiệt. Linh vụ trong sơn cốc biến mất không còn gì nữa, nước ao cũng trở nên thanh tịnh, không còn đặc nữa. Tất cả thiên địa nguyên khí bị Huyền Thiên hấp thu không còn, xem ra trong 50 năm sau, lần Mộng Huyễn Thần Cung mở ra tiếp theo, sơn cốc này mới có thể tụ tập đầy đủ thiên địa nguyên khí, lại hình thành nguyên khí linh tuyền mới. Nguyên khí linh tuyền biến mất, mặc dù có chút thất lạc, nhưng mà nội tâm của Huyền Thiên đã rất thỏa mãn. Tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung không tới nửa tháng, tu vị đã từ tiên thiên cảnh lục trọng đỉnh phong đạt tới thất trọng đỉnh phong, đợi một thời gian đột phá bát trọng cũng không phải không thể. 3 ngày này, Tiểu hổ lại mang về không ít yêu hạch cùng yêu thú răng nhọn móng sắc. Xem ra yêu thú trong Mộng Huyễn Thần Cung đúng là không ít. Mỗi một ngày tiểu hổ đều có không ít thu hoạch. Đem những yêu hạch này thu vào trong không gian giới chỉ. Huyền Thiên không có vội vã rời đi, bắt đầu tìm hiểu kiếm ý. Trước đêm, liệt hỏa phần thiên kiếm từ đầu lại một lần. Thân thể trong sát na thu kiếm đột nhiên bất động, bảo trì bất động. Hai mắt nhắm lại, trong đầu còn dư vị luyện kiếm lúc nãy. Cùng kiếm tương dung có cảm ngộ rất nhiều. Mà đứng như vậy thẳng tới hoàn hôn, khi màn đêm buông xuống, Huyền Thiên mở to đôi mắt, trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang đẹp mắt, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, một cổ kiếm thế kinh thiên từ trong người Huyền Thiên khuếch tán ra chung quanh, trong hư không ẩn ẩn có bóng kiếm. Kiếm ý tam giai, quả nhiên một ngày là đột phá. Ngày kế tiếp Huyền Thiên không có cho tiểu hổ rời đi, mang theo nó tiếp tục đi lên phía trước. Yêu thú gần đó đều bị tiểu hổ bắt giết, nhưng linh thảo thì còn. Huyền Thiên cùng tiểu hổ đều đi tìm linh thảo, không ngừng hướng vào trong mà đi thật xa. 4 ngày sau một người một hổ đi hơn ngàn dặm, thu hoạch hơn 300 hốc linh thảo huyền cấp. Trên đường không có gặp yêu thú nào, cũng không có gặp được người nào khác. Sáng sớm ngày thứ 5, Huyền Thiên cùng tiểu hổ vẫn đi tìm linh thảo, nhưng mà từ xa lại có đạo hào quang phóng lên trời, hấp dẫn lực chú ý của Huyền Thiên cùng tiểu hổ. Đạo hào quang phóng lên trời kia bay thẳng vào tầng mây, giống như cột trụ màu trắng, hào quang bắn ra bốn phía, nguyên nhân chính là như thế nên người ở xa đều nhìn thấy. Vị trí của Huyền Thiên nhìn thấy cột sáng này chỉ ít còn xa ngàn dặm, thậm chí hơn thế, hắn có thể nhìn thấy cột sáng này, đệ tử tinh anh khác cũng nhìn thấy. Cột trụ bạch ngọc này hấp dẫn một đám hậu bối tinh anh tụ tập lại,